quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 177, cập kê chi lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lúc này cũng mới là tin tưởng. Nguyên lại vị thiên kim tướng phủ này. Trước mặt người khác là người. Mà sau lưng người khác lại là cái ác ma chỉ biết uống máu người. Khó trách tướng phủ thường thường mặc danh liền sẽ mất tích không ít người. Còn đều là những cái mười mấy tuổi hài tử. Nguyên lai này đó không phải mất tích. Mà là bị vị đại tiểu thư này cấp ăn a. Đến nỗi có phải là ăn hay không? Những người khác tự nhiên là không biết. Nhưng là người có tâm lại biết một ít. Kỳ thật việc uống máu người ở trong những phủ như này. Cũng không phải là cái gì bí mật. Đây là không biết từ nơi nào truyền lưu mà đến một loại bí phương. Nói là uống máu của những cái nữ tử tuổi trẻ đó. Có thể làm cho người có được dung nhan khuynh thành. Nhưng là những việc này lại cũng vi phạm nhân luân. Cho nên người bình thường, chẳng sợ là có yêu cái đẹp đến đâu, cũng sẽ không dễ dàng làm cái sự tình thương thiên hại lý này. Chính là như vậy không đại biểu là tất cả mọi người không có dám. Hơn nữa chỉ cần bắt đầu liền dừng không được. Kỳ thật phương pháp như vậy, rất nhiều đều là nghĩ không thông. Tướng mạo của người vốn là do trời cho, cũng sẽ theo tuổi dần lớn, mà dần dần già đi. Từ xưa đến nay, cũng là không có ai có thể vĩnh viễn giữ được tuổi trẻ. Đó vốn đã là quy luật bất thành văn của tự nhiên. Mà chính là có một ít người gan lớn. Thật đúng là dám uống máu người. Toàn bộ tướng phủ cũng thật sự là nhiều tai nạn. Cũng không biết đây là phạm phải cái gì. Chẳng những là nhị công tử làm ra trò cười. Ngay cả vị đại tiểu thư này cũng đều là uống lên máu người để dưỡng nhan. Mà hoàng đế nghe xong. Như thế nào có thể không giận dữ? Cái khác hắn đều là có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, chính là việc uống máu người này. Quá diệt nhân luân, nếu như bị người khác bắt trước, này quý nữ trong kinh một đám đều phải uống máu người. Đến lúc đó, hắn có phải hay không đều phải lo lắng, người bên gối của chính mình có thể hay không uống máu uống đến nghiện rồi. Ngày nào đó liền ở trên cổ hắn cắn thượng một ngụm, nghĩ muốn uống long huyết của hắn. Nghĩ đến, đây cũng là một cái sự tình rất nhiều người sợ hãi. Có một người thích uống máu người ở bên gối. Ai còn có thể ngủ ngon giấc chứ? Hoàng đế tự nhiên là sẽ không để chuyện này phát sinh trở nên thịnh hành. Hắn cũng là bàn tay vung lên. Cả giận nói, nếu ai còn dám dùng phương thuốc âm tà như vậy. Trộm uống máu người, hại đến tính mạng của người khác. Một đao xử tử, tuyệt không khoan hồng. Về phần cái nữ nhi kia của tướng phủ, hoàng đế đương nhiên cũng là không có cấp cho thừa tướng cái sắc mặt tốt. Nói hắn tự giải quyết cho tốt, bất quá mấy chữ tự giải quyết này. Lúc hoàng đế nói ra, ngữ khí là lạnh lẽo, biểu tình cũng là cảnh cáo. Thừa tướng đương trường liền bị dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Mà hắn cũng là biết, lúc này đây hắn là giữ không nổi cái đại nữ nhi này. Hơn nữa liền tính là giữ được. Về sau cũng là không có ai dám đến cửa cầu hôn. Người bị hoàng đế ghét bỏ. Về sau còn có ai dám cưới. Ai có lá gan lớn như vậy. Dám chọc ủy nghiêm của đế vương. Chính là. Đây là đích trưởng nữ của hắn. Là người hắn vất vả từ nhỏ bồi dưỡng ra tới đích trưởng nữ a. Tương lai cũng sẽ là hoàng tử phi được chọn. Chính là hiện tại toàn bộ đều là hủy hoại. Cũng không biết rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai. Như thế nào là có thể ra những việc này. Lúc trước cái kia cơ hồ đều là thịnh tuyệt nhất thời đích trưởng nữ của tướng phủ. Hiện tại cứ như vậy mà mất đi tin tức. Đến nỗi đi nơi nào. Cũng không có người biết. Chỉ là nghe nói. Là bị đưa đi từ đường. Cũng có người nói. Bị lén gả cho người. Cũng đều là lời đồn nói sao nghe vậy. Đến nỗi sự thật là cái gì. Kỳ thật đã không còn quan trọng, bởi vì Mộc gia đã là không gây được sóng gió gì. Bên trong phủ thừa tướng, gần nhất cơ hồ đều là gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ, chẳng những là tổn thất một vị đích thứ công tử, càng là tổn thất một vị đích trưởng nữ. Muốn lại là bồi dưỡng ra tới một cái, cũng không có khả năng. Cho nên cho tới bây giờ, bọn họ đại thương nguyên khí, cũng là học được điệu thấp, thậm chí cũng muốn đến nông nỗi đóng cửa không tiếp khách. Sau khi việc này đi qua, cập kê chi lễ của Thẩm Thanh Dung cũng liền muốn tới. Trong hộ quốc công phủ từ trước đến nay đều là không có nữ chủ nhân. Cho nên người chủ hành lễ cập kê này, Tuấn Vương Phi chủ động đảm nhận, mà chuyện tiết yến đãi khách hứa, bà cũng là tự mình chủ trương. Lại là thêm việc Thẩm Định Sơn vừa mới một trận đại hoạch toàn thắng. Càng là làm mặt rồng đại duyệt, cho nên người tới xem lễ rất nhiều. Một ngày này cũng là khó có được một ngày thời tiết tốt. Tuấn Vương Phi cùng ba vị quận chúa sáng sớm đã là lại đây. Ngay cả hoàng đế cũng đều phái một người thái giám đặc biệt tới tặng lễ. Tuy nói không phải cái đại lễ gì, chính là xuất xứ từ hoàng gia, đến cũng là loại thù vinh mà ít nữ tử nào trong kinh này có được. Mà ở mấy ngày phía trước, trong phủ nha đầu cùng bà tử lại là làm một lượng lớn lãng hoa bằng trúc. Bên trong cũng là giống như lần phẩm hội dâng hương trước, đặt quà đáp lễ cho những người lại đây. Bất quá lúc này đây còn muốn làm càng tinh xảo, cũng muốn xinh đẹp hơn một chút, cũng là chuyên môn dùng hương huân qua. Đây là Thẩm Thanh từ chuẩn bị quà đáp lễ cho các vị phu nhân đến đây xem lễ. Trong phủ nhà khác chuẩn bị đều là túi tiền do cô nương tự thêu cùng với đồ vật linh tinh. Mà Thẩm Thanh từ chuẩn bị không phải này đó, nàng liền phải tài đại khí thô. Nàng chính là phải cho đại tỷ khởi động thể diện. Mỗi một cái lãng hoa bên trong đều là trải lên thượng đẳng tơ lụa. Bên trong thả một hộp bột nước, một hộp phấn mặt, tam sắc son môi, còn có nàng mới nhất điều phối ra tới hương lộ. Chỉ cần nhỏ một giọt lên cổ tay, liền ra một hương vị khác. Hương lộ như vậy nàng chuẩn bị rất nhiều. Chỉ nhiều không ít, nếu còn lại nhiều, cũng đều là sẽ lấy tới tặng người. Thẩm Thanh từ liền đứng ở một bên, nhìn Tuấn Vương Phi đi đến trước mặt Thẩm Thanh Dung, cao giọng ngâm tụng lời nguyện cầu rằng: Cát Nguyệt lạnh thần, nãi thân ngươi phục, kính ngươi uy nghi, thục thận ngươi đức, mi thọ vạn năm, vĩnh chịu hồ phúc. Trong nháy mắt kia, nàng tựa hồ lại là nhớ tới đời trước. Nàng cùng tỷ tỷ liền ngay cả cái lễ cập kê đều là không có. Bọn họ đều là hài tử không nương. Các nàng sau lại trở thành hài tử không cha. Về sau, nàng liền huynh tỷ cũng đều là đã không có. Cũng chỉ dư lại nàng một người. Tỷ nhi đừng khóc. Hà ma ma vội vàng vươn tay bưng kín đôi mắt của Thẩm Thanh Từ. Hảo tỷ nhi, chúng ta không phải đều là nói tốt sao? Không được khóc đâu. Thẩm Thanh Từ biết à, chính là nàng là luyến tiếc. Sau ngày hôm nay, đại tỷ thực mau liền phải gả chồng. Nàng liền không có đại tỷ ở bên cạnh, về sau cũng là liền không thể mỗi ngày bồi nàng. Chính là lớn lên chính là như thế. Liền tính nàng có bao nhiêu không nỡ, nàng vẫn là muốn đem tỷ tỷ gả đi ra ngoài. Một nữ nhân chỉ có xuất giá, nàng mới có thể xem như một nữ nhân. Nàng muốn tỷ tỷ cả đời này phu thê hòa thuận, con cháu đầy đàn. Chờ đến sau khi lễ cập kê kết thúc, lúc những người tới xem lễ nhận được quà đáp lễ của hộ quốc công phủ, đều là bị dọa tới rồi. Nơi này để thế nhưng đều là đồ vật của nhất phẩm hương. Phải biết rằng đồ vật của nhất phẩm hương nổi tiếng nhất là cái gì? Đó chính là quý. Sợ là một tiểu rổ đồ vật này đều là muốn giá trị tới hơn 1000 lượng rồi. Mà đại bút tích như thế, hộ quốc công phủ cũng là thật sự bỏ được đưa ra tới. Mà mặc kệ nhân ra bỏ được hay vẫn là không tha, bọn họ chính là đem ra, cũng đều là tới trong tay khách khứa hôm nay rồi. Như là hôm nay Trình phu phu một người lại đây, mà Trình phu nhân liền cầm về tam rổ. Bởi vì Trình gia tỷ muội vẫn chưa ở kinh thành, cho nên các nàng cũng không tới kịp. Chính là bà lại vẫn có quà đáp lễ của các nàng mang về. Trình phu nhân một người cầm theo 3 cái lãng hoa, như thế nào đều là cảm giác chính mình đi đường đều là hai chân sinh phong. Cách chương